khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 613, vấn đề đáp án. Góc truyện audio.com. Chấm, đều chú ý, Nguyệt Linh thanh âm tại linh lực trợ giúp dưới. Rõ ràng truyền đến mỗi người bên tai. Nhìn kỹ, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Linh. Sợ bỏ lỡ cái gì? Nguyệt Linh mỉm cười, đồng thời buông lỏng ra tay trái cùng tay phải. Hai cái lớn nhỏ hoàn toàn khác biệt linh tinh, theo trong tay nàng rơi xuống. Ở trong quá trình này, không có chút nào sóng linh khí. Ầm, nương theo lấy một đạo trầm đục âm thanh. Hai đoàn bụi mù phiêu tán. Mọi người thấy tình cảnh này, đều trừng tròng mắt. Không thể tin tưởng nhìn đến tràng diện. Không có nghe lầm. Vừa mới chỉ có một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Nói cách khác, bọn họ tất cả mọi người tự nhận là đáp án. Đều là sai lầm. Quảng cáo, Nguyệt Linh rơi xuống đất, đem hai khối linh tinh thu nhập trong không gian giới chỉ. Cười tủm tỉm nhìn lấy bốn phía mọi người trầm mặc. Thế nào, hiện tại biết đáp án sao? Khó có thể tin, Hàn Tinh học viện viện trưởng Tần Mộ Tuyết dẫn đầu lên tiếng. Phá vỡ yên lặng, Quân Tích Trúc biểu lộ như có điều suy nghĩ. Thế mà lại là loại này đáp án. Xem ra liền xem như tôn giả, cũng là không có thoát ly tư duy theo quán tính giam cầm. Nguyệt Linh mặc kệ những người này suy nghĩ trong lòng, mặt mũi tràn đầy cao hứng tiến nhập khởi nguyên thương thành. Đi vào trước quầy, lão bản, đáp án của ta đúng hay không? Lạc Xuyên gật đầu, đúng, Nguyệt Linh càng cao hứng. Mặt khác, Lạc Xuyên chỉ ngoài tiệm, cái kia hai cái hố. Nhớ đến phục hồi như cũ. À, Nguyệt Linh sửng sốt một chút. Biểu lộ bất đắc dĩ lên tiếng. Nguyệt Linh bị lão bản yêu cầu khôi phục thí nghiệm dấu vết lưu lại. Để mọi người không khỏi mỉm cười. Nguyệt Linh tỷ, vì sao lại có kết quả như vậy? Bộ ly ca còn đang xoắn suýt lấy. Nguyệt Linh tiện tay đem hai cái hố đập bình. Sau đó giang tay ra. Ta cũng không biết rõ. Chỉ là biết đáp án mà thôi. Nguyên nhân A, ta cảm thấy lão bản khẳng định biết. Mang theo nghi hoặc, một sóng lớn người theo Nguyệt Linh một khối đi tới trước quầy. Nhìn lấy những người này ham học hỏi biểu lộ. Lạc Xuyên cảm giác sâu sắc vui mừng. Đây là khoa học nảy sinh A, lão bản lão bản. Vì cái gì hai cái khác biệt trọng lượng đồ vật, sẽ một khối rơi trên mặt đất A. Cố Vân Hy một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đương nhiên, những người còn lại cũng không kém là bao nhiêu. Lạc Xuyên nhìn lấy từng đôi tràn ngập muốn biết ánh mắt. Cảm giác một hồi khởi nguyên diễn đàn sợ là muốn xuất hiện không ít liên quan tới Nguyệt Linh cái này thí nghiệm động thái. Suy tư một chút, ở trong lòng tổ chức tốt lời nói. Lạc Xuyên mở miệng nói. Thế giới vạn vật. Đều có một loại đặc thù lực lượng. Nó tên là dẫn lực. Thiên Lan Đại Lục cũng là như thế. Quảng cáo. Tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống nhiều như vậy trời. Lại thêm có thể nhìn đến đỉnh đầu tinh không? Lạc Xuyên cơ bản có thể xác định. Thiên Lan Đại Lục là một cái cực kỳ lớn tinh cầu đại lục bản khối. Cũng không biết. Cái tinh cầu này đến tột cùng là chỉ có cái này một cái đại lục. Vẫn là nhiều cái, mặc kệ những người này nghe không hiểu. Lạc Xuyên nói tiếp, các ngươi có thể đem dẫn lực coi như một loại đặc thù lực lượng. Nhỏ bé vật thể sinh ra dẫn lực không đáng giá nhắc tới. Dưới chân đại địa sinh ra dẫn lực, cũng có thể xưng là trọng lực, thì rất khả quan. Nói tóm lại, chính là bởi vì có nó tồn tại, thế giới mới có thể vận chuyển bình thường. Mọi người nghe cái hiểu cái không? Không hiểu vì cái gì đến sau cùng bỗng nhiên kéo tới thế giới đi. Lão bản, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nguyệt Linh gật gật đầu. Làm khoa học thiếu nữ. Suy nghĩ của nàng cùng người khác có rõ ràng khác biệt. Nói cách khác, Thiên Lan Đại Lục tất cả mọi thứ. Tại dưới tác dụng của trọng lực mới có thể đưa tại mặt đất phía trên. Nguyệt Linh nghĩ nghĩ. Nói ra, Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.